Điện Đức Hoàng, chương 1966, sinh mệnh của vạn vật mà cháu nói là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Hạng Ương nhìn Trần Hùng bằng vẻ mặt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Trần Hùng còn nhỏ như vậy lại có thể nói ra được những lời này. Hạng Ương cười lớn, nói, này, Trần Hùng, cháu nói xem sinh hoạt thế nào mới được coi là có khoa học. Mẹ cháu từng nói, trên đời này vạn vật đều có sinh mệnh. Khi thực sự hiểu được sự sống thì mới tiếp xúc được với vạn vật. Ông có thể lắng nghe tiếng nói của chúng và nói chuyện với chúng. Còn chúng cũng có thể mang đến cho ông sự vui vẻ. Hạng Ương không hiểu, nói, Trần Hùng, sinh mệnh của vạn vật mà cháu nói là cái gì? Trần Hùng nhếch đôi môi nhỏ, nói, ông Ương, cháu sẽ để ông mong ngóng chờ đợi, ngày mai ông sẽ biết. Hạng Ương phát hiện ra bản thân ngày càng thích tên quỷ nhỏ danh mãnh Trần Hùng này. Nếu như Trần Hùng muốn để lại sự kích thích cho mình, thì cứ để anh giữ lại. Ông ấy cũng không hỏi nhiều nữa, đợi đến ngày mai, Trần Hùng sẽ cho ông ấy biết đáp án. Tối hôm đó, Hạng Ương lại đi ra ngoài sau khi trời tối giống như thường lệ. Ông ấy rất buồn chán, rất phiền muộn, không muốn giúp Trần Tôn Long bảo vệ nhà họ Trần suốt 15 năm. Nhưng năm đó sau khi ông ấy thua Trần Tôn Long, đã có thỏa thuận chủ tớ. Vậy nên dù thế nào đi nữa Hạng Ương cũng chỉ có thể chấp hành thỏa thuận mà ở lại nhà họ Trần. Đêm đó, Hạng Ương đã gặp phải một đối thủ rất mạnh. Đối phương là một tên ác bá tàn ác ở phương Bắc. Dưới tay ông ta còn có một môn phái, rất nhiều đệ tử, trong đó có không ít cao thủ siêu cấp bậc nhất. Nhóm người này đã làm rất nhiều việc vô pháp vô thiên trên giang hồ phương Bắc. Vậy nên đêm đó, Hạng Ương đã quyết định tiêu diệt môn phái này. Hạng Ương một mình một kiếm, từ lúc chập tối đến hơn 4 giờ sáng ngày hôm sau, suốt cả một đêm đã làm mưa làm gió trong môn phái đó. Cuối cùng, Hạng Ương đã tiêu diệt 133 người, trong đó có kẻ ác bá tàn ác kia. Sau khi làm xong việc, thanh kiếm trong tay Hạng Ương đã bị gãy. Đồng thời, bản thân Hạng Ương cũng bị thương. Sau khi băng bó điều trị cho bản thân, ông ấy nghỉ ngơi một chút, khi trở về nhà họ Trần thì trời cũng đã sáng. Mà hôm nay, Hạng Ương lại không thấy Trần Hùng ở trước cửa trang viên nhà họ Trần. Cũng không biết lý do tại sao, nhưng có lẽ vì mỗi ngày khi ông ấy trở về đều nhìn thấy Trần Hùng đang ngồi đợi mình, vậy nên trong lòng có chút mong chờ. Tuy nhiên, hôm nay Trần Hùng lại không ở đây, do đó trong lòng Hạng Ương có chút thất vọng. Đứa nhóc này, không kiên trì được sao? Hạng Ương thở dài một hơi, sau đó quay trở lại sân của mình với thanh kiếm đã gãy một nửa. Tuy nhiên, lúc vào sân, Hạng Ương lập tức sững sờ. Trong sân, một cậu bé gầy gò đang chuyển những chậu hoa và chậu cây vào trong sân, trang trí nhiều kiểu khác nhau. Không khí ở khoảng sân vốn dĩ trầm lặng đáng sợ với đầy những vết kiếm đột nhiên như có sức sống. Khi Hạng Ương nhìn thấy cảnh này, trong lòng ông ấy ngoại trừ sự chấn động, còn cảm thấy có một cảm giác vô cùng vui vẻ. Trần Hùng, cháu ở đây sao? Hạng Ương hơi ngẩn ngơ bước vào sân. Nhìn trong sân có đầy đủ các loại hoa cỏ, cây cối. Tuy rằng chúng không đắt tiền, có thể bắt gặp khắp nơi ở trên sườn đồi bên ngoài, nhưng hương thơm lại tràn ngập, khiến cho trái tim của Hạng Ương cảm thấy ấm áp, giống như mặt trời đang chiếu xuống trần gian. Trần Hùng mệt mỏi lau mồ hôi lấm tấm trên trán của mình, nhìn Hạng Ương, cười tươi như ánh nắng mặt trời rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Ương, đó chính là sinh mệnh của vạn vật mà cháu đã nói với ông. Đây là điều mà mẹ cháu đã dạy. Trong lòng Hạng Ương rất cảm động. Vậy là, Trần Hùng, cháu đã bận rộn cả đêm, từ tối hôm qua cho đến bây giờ sao? Cách chương.